C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 mật mã, 26, thính tai, là kim đồng hồ mẫn cảm khu vực, lâm tầm loát như thời điểm, một khi đụng tới thính tai, kim đồng hồ lỗ tai liền sẽ chi lăng lên, sau này trốn, lại đụng vào vài cái, nó liền phải cắn người. Loại tình huống này đổi đến lâm tầm trên người. Kỳ thật, giống nhau, hắn lúc ấy liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Theo bản năng nắm chặt Đông Quân tay, Đông Quân động tác lại không ngừng tại đây. Đầu lưỡi để thượng hắn vành tai, tấp tấp cọ sát, tinh mịn điện lưu từ vành tai phóng xạ mà ra trải rộng toàn thân. Nếu không phải cắn môi, lâm tầm cảm thấy hắn đến xuyễn ra tới. Hắn toàn thân đều mềm mịn, tiết tân thanh âm từ ống nghe truyền ra tới. Học trưởng, ngài đang nghe sao? Đang nghe, ta, lâm tầm chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc đối thoại. Nhưng là mới vừa một mở miệng, Đông Quân cánh tay liền ôm vòng lấy hắn eo. Hắn âm cuối lập tức thay đổi một chút điều, không dám lại nói một chữ. Bên trong quần áo rất mỏng. Độ ấm cùng xúc cảm xuyên thấu qua hơi mỏng một tầng vật liệu may mặc xuyên thấu qua tới. Lâm tầm cả người đều căng thẳng. So với chạm vào eo, lâm tầm đảo tình nguyện hắn chạm vào vành tai. Tiết tân, học trưởng, tay cầm hắn eo sườn. Tựa hồ không chút để ý mà lướt qua. Lâm tầm nhắm mắt, run một chút, hắn đem điện thoại treo. Trò chuyện cắt đứt trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay sau đó đã bị người lật qua tới, ấn ở bàn làm việc thượng, năm ngón tay bị tách ra, ngăn chặn, 10 ngón giao khấu, mơ u bàn tay để ở mặt bàn, thân thể bị giam cầm trụ, cực kịch liệt một cái hôn, không có một chút đường sống, cũng không ôn nhu, công thành đoạt đất giống nhau xâm chiếm ni rốt cuộc bị buông ra thời điểm. Lâm tầm thở phì phò, hắn thân thể vẫn là mềm, thiếu oxy. Trước mắt đồ vật đều hơi hơi mơ hồ, hắn chớp vài cái mắt, trước mặt Đông Quân bên ngoài rốt cuộc rõ ràng, người này nhìn chính mình, hơi rũ lông mi, trong thần sắc nhìn không ra cái gì, tựa như hắn vừa rồi cái gì cũng chưa làm giống nhau. Lâm Tầm cảm thấy chính mình biết hắn đây là vì cái gì. Hắn cảm thấy chính mình nên có điểm sinh khí, nhưng đối với Đông Quân gương mặt này, lại không tức giận được tới. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói, ngoặc kép, người hảo phiền, Đông Quân vẫn là ôm hắn cái kia tư thế. Cúi xuống thân tới, thân hắn khóe mát, lâm tầm bị hắn làm cho có điểm ngứa, cười né tránh, ta không tính toán cùng hắn chơi, Đông Quân, ân, trên eo lực độ lúc này mới thả lỏng chút, người này như thế nào như vậy, không thể hiểu được mà, lâm tầm còn phẩm ra điểm nhi đáng yêu. Hắn cảm thấy Đông Quân chân thật một chút, hắn xem Đông Quân cũng xem hắn, hô hấp càng tấp tương nghe, lâm tầm lại bị đè xuống, lần này động tác ôn nhu một ít, nhưng tư thế này thật sự quá mức nguy hiểm mà ni nhận thấy được một chút manh mối thời điểm. Lâm tầm gian nan mà quay đầu đi, thở hổn hển vài cái, hắn, đây là văn phòng, Đông Quân nằm ở hắn trên vai thấp thấp cười vài tiếng. Lâm tầm bị hắn kéo tới, một lần nữa sắp đặt ở ghế trên, lâm tầm đánh giá Đông Quân, hắn màu sắc thiên đạm môi mỏng rốt cuộc có điểm huyết sắc. Sấn đến cả người đều không giống người, hình dáng khoảnh khắc tươi sống lên, nguy hiểm miêu tả sinh động, giống ngàn năm đạo hạnh yêu, vạn năm tu vi ma, người chỉ cần nhắm mắt lại, giây tiếp theo liền sẽ bị hắn hủy đi ăn nhập bụng. Lâm tầm chớp chớp mắt. Đông Quân trong mắt ý cười mơ hồ, ngoặc kép, ta không phải cầm thú, lâm tầm tâm nói vừa rồi ngài nhưng giống. Đông Quân cầm lấy trên bàn mắt kính, mang trở về, kia cổ có điểm cố chấp bá đạo liền như vậy bị một bộ mắt kính đè ép đi xuống. Trừ khử với vô tung, nhưng là cùng lúc đó, hắn cả người khí chất cũng xa cách lên, lại biến trở về cái kia cao cao tại thượng không để ý tới phàm tục nam thần. Lâm tầm cho hắn sửa sửa cà vạt, tiết tân lại gọi điện thoại, hắn cấp cúp, trở về cái tin nhắn, tỏ vẻ chính mình hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại. bởi vì hạng mục quy hoạch chờ đủ loại nguyên nhân, cũng không có cùng ngài hợp tác ý nguyện. Xin lỗi xin lỗi, Đông Quân, đang xem Lạc Thần, Lâm Tầm xem hồi màn hình, vừa rồi ở trên bàn náo loạn như vậy vừa ra, không ít văn kiện bị áp rối loạn, bất quá mặt bàn đủ đại, hắn máy tính không có bị ương tập, ta cảm thấy nó có điểm kỳ quái, so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh một chút. Không bài trừ, đang nói, Lâm Tầm cau mày, ở Tiết Tân kia một hồi điện thoại đánh tới phía trước. Hắn phát hiện một chuỗi không quá thích hợp số hiệu, đang định nghiên cứu, hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình đem con trỏ ngừng ở nơi đó, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại nhìn về phía nơi đó, lại phát hiện kia chỉ là một chuỗi thường thường vô kỳ số hiệu. Cùng trên dưới văn đều phi thường hài hòa, hắn mím môi, nói thật, kỳ thật tại dự kiến bên trong. Nhưng cũng không bài trừ có cái gì ta không phát hiện nhân tố, hắn ngữ khí như thường đem nói cho. Hết lời, Đông Quân, cho nên đến ra kết luận sao? Đến ra, Lâm Tầm tắt đi giao diện, nó trộm học tập bên ngoài đồ vật, Đông Quân. Rất lợi hại, là rất lợi hại. Lâm Tầm nhỏ giọng nói thầm, Đông Thần đều hoa 20 vạn mua nó đâu, Đông Quân ý cười thật sâu. Nhập cổ mà thôi, bán đứt. Ta chỉ sợ mua không nổi, Lâm Tầm cũng cảm thấy khá tốt chơi. Nguyễn chỉ ngày đó cho ta gọi điện thoại về sau, ta đều tưởng hảo bắt được mấy ngàn vạn đầu tư về sau. Như thế nào mướn người, như thế nào khai phá phần ngoài công năng, hắn nói. Cho tới hôm nay, dựa theo kế hoạch, Lạc Thần nên biến thành một cái thành thục nhiều công năng quản lý hệ thống cùng phần ngoài công. Năng so sánh với. Ta cảm thấy Lạc Thần nội hạch mới là thứ quan trọng nhất, Đông Quân nói. Thật giống như ngươi tương đối quan trọng như vậy, ta kỳ thật không quá muốn nhìn đến ngươi đem tinh lực hoa ở quản lý công nhân. Hoặc là khai phá những cái đó dệt hoa trên gấm công năng thượng, hiện tại ta liền sẽ không đem. Tinh lực phát huy ở kia mặt trên, Lâm Tầm nhìn Đông Quân. Hắn cảm thấy chính mình lá gan lớn. Muốn đem tinh lực hoa ở cùng ngài yêu đương thượng, Đông Quân cười. Hắn nói, cái này nhưng thật ra có thể phá lệ, Lâm Tầm từ hắn trên người lên. Trở lại chính mình vị trí thượng, hỏi hắn, hôm nay làm cái gì? Đông Quân nói, làm một chút quy hoạch, sau đó liền bắt đầu làm mini công tác chung. Đông Quân lại đổi mới Lâm. Tầm nhận chi, 3 cái giờ thảo luận qua đi, trước mặt hắn xuất hiện một chương bảng biểu. Kỹ càng tỉ mỉ liệt hảo này 20 ngày nhiệm vụ. Chính xác đến 1/4 thiên, nếu không phải Lâm Tầm đưa ra ta cùng ta các đồng đội thời gian quan niệm kỳ thật không có như vậy. Cường, hắn thậm chí cảm thấy Đông Quân có thể đem nhiệm vụ chính xác đến mỗi giờ. Hảo, lão bản chính là lão bản, cùng hắn cùng nhau làm kế hoạch đồng thời, Đông Quân văn phòng cũng sẽ có người khác tiến vào. Đại đa số là thêm cái văn kiện loại này thao tác. Giữa trưa thời điểm, bọn họ lại nị trong chốc lát, buổi chiều tiếp tục ở công tác chung vượt qua. Lâm Tầm không thể không thừa nhận chính mình vượt qua công tác hiệu suất phi thường cao một cái. Buổi chiều, tới gần tan tầm thời điểm, nhiệm vụ tiến độ biểu thượng đánh đầy đối câu. Lâm Tầm hoạt động một chút khớp xương, Đông Quân cho hắn đổ ly cà phê, còn được chứ? Còn hảo, Lâm Tầm có điểm thỏa mãn, lười biếng mà trên giấy vẽ vài đạo không có quy tắc thẳng tắp. Ta cảm giác về tới học sinh thời đại, Đông Quân. Người như là cuối kỳ khảo trước cuối cùng một ngày bắt đầu ôn tập cái loại này người, Lâm Tầm. Liền cười, đây là lời nói thật, hắn học sinh thời đại, mỗi ngày trà trộn ở số lý học viện cọ khóa, khảo trước trở mình một phen mới tinh sách giáo khoa. Cũng có thể lấy cái 90 tới phân. Đông Quân, ta đưa ngươi về nhà. Lâm Tầm nói. Đông Quân, hoặc là ngươi tới cùng ta trụ, đêm nay không được, Lâm Tầm nói. Ta đồ vật đều còn ở nhà đâu, Đông Quân cúi người hôn hôn hắn cái trán. Suy xét một chút, Lâm Tầm không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Trên xe, hắn ở trong đàn phát tin tức. Lâm Toán Pháp, ta phải về nhà. Vương An Toàn, ngươi đừng trở về, Triệu Giá Cấu, ngươi đừng trở về, Lâm Toán Pháp, nhưng là trong đàn một mảnh yên tĩnh, không còn có người hồi phục. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cảm thấy một chút mê hoặc, Vương An Toàn còn chưa tính. Triệu Giá Cấu là làm sao vậy? Trong một đêm, quan điểm phát sinh kịch biến. Hắn cảm thấy khẳng định là có kỳ quặc, này càng kiên định hắn trở về Tâm Ân Nhi tuy rằng, hắn còn rất tưởng lưu tại Đông Quân bên người, dắt sát Đông Quân tay, nói quá ngủ ngon, nhìn theo Đông Quân xe khai đi rồi. Hắn ôm kim đồng hồ trở về lầu ba, gõ cửa, không có người khai, Lâm Tầm nhíu mày, chẳng lẽ có ma vật xâm lấn, hắn không lại do dự, vân tay nghiệm chứng thông qua, cửa phòng mở ra, phòng khách không có một bóng người, trên bàn có cơm hộp hộp, trên sofa lung tung quán mấy quyển chuyên nghiệp thư tịch. Hết thảy đều là có người vừa mới sinh hoạt quá bộ dáng. Nhưng mà toàn bộ phòng lại không có một tia thanh âm. Chỉ có chính hắn tiếng bước chân, Lâm Tầm Tâm lúc ấy liền nhắc tới. Hắn đem miêu buông, bước nhanh đi đến ly cửa gần nhất Triệu Giá Cấu phòng. Cửa không có khóa, hắn lấy gần như với phá cửa mà vào lực đạo mở ra. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Triệu Giá Cấu ngày thường chơi game dùng máy tính bàn. Máy tính để bàn màn hình là ám, ghế trên cũng không có người. Lâm Tầm trái tim kịch liệt nhảy lên. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn thấy được một cái đồ vật. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn cơ hồ muốn buột miệng thốt ra không văn minh dùng từ. Tới gần cạnh cửa này một bên vách tường, dán tường bày một cái hình chứng. Đường cong duyên dáng màu bạc đồ vật, thể tích rất lớn, có thể bỏ vào đi một người. Thứ này Lâm Tầm đương nhiên nhận được. Quả xác, Ngân Hà khai phá tẩm nhập thức thực tế ảo thể nghiệm khoang. Hắn tâm tình thay đổi rất nhanh, này trong nháy mắt quả thực muốn bối quá khí đi, hít sâu một hơi, nhấc chân đạp màu ngân bạch khoang thực tế ảo một chút. Một phút đồng hồ sau, khoang cái trơn nhẵn mở ra, Triệu Giá Cấu một đầu tóc vàng đầu dò ra tới, sau đó hắn từ bên trong ngồi dậy, nhìn về phía Lâm Tầm Ân Nhi, ngươi trở về, Triệu Giá Cấu thái độ bình đạm. Ta chơi game đâu, tủ lạnh có ăn đến. Tự dước, ta tiếp tục Lâm Tầm nhìn hắn. Ta cho rằng các ngươi đã chết, Triệu Giá Cấu. Lăn, Lâm Tầm lại nhìn quả xác. Ngươi võng thải, ngươi lão công đưa, Triệu Giá Cấu nói. Nói Tết thiếu nhi lễ vật, tặng bốn đài, hành. Một đài quả xác, lập tức sửa miệng, biến thành ngươi lão công. Hắn trung quy vẫn là đánh giá cao Triệu Giá Cấu hành vi thường ngày. Lâm Tầm ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Bọn họ cũng ở chơi. Ở Triệu Giá Cấu nói. Ta hiện tại muốn nằm xuống. Ngươi cũng đi chơi. Ta sẽ thêm ngươi bạn tốt, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hảo, Triệu Giá Cấu nói được thì làm được. Giọng nói rơi xuống. Cả người liên trở xuống quả xác chung. Khoang cái khép lại. Hắn cùng thế giới mất đi liên hệ. Lâm Tầm nghĩ thầm lúc này nếu là động đất. Trong phòng ba người một cái đều chạy không được. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Nếu là động đất, ở vật kiến trúc các nơi tháo chạy cũng chưa chắc so đãi ở quả xác an toàn. Không có Triệu Giá Cấu, toàn bộ phòng lại lâm vào bãi tha ma giống nhau tĩnh mịch. Bốn phía chỉ có máy móc vận chuyển rất nhỏ ong ong thanh. Lâm Tầm xoay người trở về chính mình phòng, một đài đồng dạng quả xác nằm ở hắn mép giường, bàn thuyết minh nằm ở hắn trên bàn. Hắn mở ra đọc, phát hiện này không chỉ có là một đài quả xác. Vẫn là đỉnh xứng, quả xác định giá là phân thang độ, bình thường phối trí giá bán 20 vạn, lại hướng về phía trước, cơ hồ có thể xưng là thượng không đỉnh cao. Trên official website cao nhất xứng là 70 vạn, mà nếu tư nhân định chế, vậy cái gì giá cả đều có khả năng, căn cứ Triệu Giá Cấu cách nói, ở hắn không ở ngày này, Ngân Hà cho bọn hắn xứng tặng 4 đài đỉnh xứng quả xác. Này khả năng chính là cả ngày xuống dưới Triệu Giá Cấu đều không nói một lời nguyên nhân. Hắn khả năng bị hoàn toàn mà thu mua, lại hoặc là hắn kỳ thật giả vờ bị thu mua, bị trò chơi câu lấy sở hữu tâm thần, cho nên mới không có thời gian đi Lâm Tầm nơi đó phát biểu ngôn luận. Mặc kệ, Lâm Tầm cấp Đông Quân biên tập tin tức, chủ yếu là biểu đạt cảm tạ ở ngoài, hắn cũng vô pháp có khác tỏ vẻ. đông quân như vậy một đưa chính là tiếp cận 400 vạn. Hắn hồi không được như vậy trọng lễ, trừ phi một tháng sau Lạc Thần Thành, tin tức phát ra đi, tạm thời còn không có hồi phục. Hắn biết là bởi vì đông quân ở lái xe, buông di động, hắn quan sát một chút quả sắc tuyệt đẹp ngoại hình, sau đó căn cứ bản thuyết minh chỉ thị nằm vào khoang chung. Màu ngân bạch cái nắp trơn nhẵn khép lại kia trong nháy mắt, ngoại giới hết thảy rất nhỏ tiếng vang thủy triều thối lui. Hắn lâm vào chân không giống nhau yên tĩnh chung, trước mắt một mảnh mênh mang màu ngân bạch, máy móc trang bị bắt đầu vận tác thân thể bị cố định trụ. Quanh thân tựa hồ có rất nhỏ điện lưu chảy qua, trải rộng toàn thân, một loại khó có thể hình dung cảm giác lan tràn. Hắn biết đây là trong truyền thuyết kia thượng vạn cái thần kinh thăm dò tác dụng. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, không biết là nơi nào phát ra một đạo nhu hòa máy móc giọng nữ. Phối trí hoàn thành, thỉnh ngài phối hợp hoàn thành kích hoạt một cái lập thể giao diện ở hắn trước mắt triển khai. Kỳ thật cùng hệ thống không gian có chút tương tự, Lâm Tầm phối hợp hệ thống tiến hành các lựa chọn phối trí. Cùng với tài khoản đăng ký từ một loạt tất yếu thiết trí. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, tài khoản sáng tạo hoàn thành, hắn trước mắt giao diện đột nhiên biến đổi, trong phút chốc choáng váng qua đi, trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng, là một cái màu ngân bạch hình lập phương không gian, giống cái phòng, mà hắn tư thế không hề là nằm, mà là đứng, Lâm Tầm đi xuống xem, hắn trên người ăn mặc hệ thống phối trí trang phục, đơn giản quần jean cùng màu trắng áo thun thượng có một cái quả sắc tiêu chí. Vải dê thực quá thật, hắn thử đi rồi vài bước, bước chân có một chút phiêu, nhưng là xác thật có thể tại đây phiến trong không gian hành tẩu tự nhiên. Cùng lúc đó, hệ thống giọng nữ lại lần nữa vang lên, hoan nghênh đi vào quả xác không gian, thỉnh đọc thao tác chỉ Nam Môn Sơ, Lâm Tầm đọc, quả xác bên trong thế giới chia làm 3 cái bộ phận. Một cái bộ phận chính là hắn hiện tại nơi, quả xác không gian. Là mỗi cái người sử dụng tư hiểu, cùng loại gia viên cá nhân không gian, người sử dụng có thể tuần hoàn chính mình yêu thích đối nơi này thiết trí. Người tưởng cư trú lâu đài cổ, hiện đại kiến trúc, thậm chí người động núi huyệt động đều có thể, đương nhiên cũng có thể mời khác người sử dụng tới làm khách. Trừ lần đó ra cái thứ hai bộ phận là xã khu, dùng để thỏa mãn người sử dụng xã giao nhu cầu. Này một bộ phận không cần lắm lời, người xã giao phương thức tổng cộng cũng liền như vậy vài loại. Nhưng là thao tác thượng riêng thuyết minh một chút, bởi vì đủ loại nguyên nhân, quả xác đối người sử dụng lẫn nhau tiếp xúc có nghiêm khắc hạn chế. Không cho phép cổ dưới thân mật động tác, nếu khăng khăng tiến hành, như vậy đem bị hệ thống mạnh mẽ ngăn cách. Cái thứ ba bộ phận nhất quan trọng, là trò chơi ngôi cao. Các đại trò chơi nhà máy hiệu buôn tiến vào chiếm giữ. Người sử dụng thông qua quả xác tiến vào đến bọn họ thiết kế các kiểu trong trò chơi. Thể nghiệm game online thực tế ảo vui sướng, bởi vì kỹ thuật khó khăn. Hiện tại ngôi cao thượng trò chơi còn rất ít, chỉ có ít ỏi mấy khoản. Nhưng có thể nghĩ, ở tương lai mấy năm gian, chúng nó sẽ giống măng mọc sau mưa giống nhau trào ra. Xây dựng ra một cái khổng lồ game thực tế ảo sinh thái. Lâm Tầm đối trò chơi nhưng thật ra không có gì đặc biệt hứng thú. Hắn điều vài loại hình thức, đem chính mình cá nhân không gian thiết trí thành một cái vũ trụ thuyền. Lại nhận nuôi một con bạch miêu sủng vật, bắt đầu ngồi ở trên phi thuyền lót miêu. Cái này chủ đề thực phù hợp hắn thẩm mỹ, màu ngân bạch lưu tuyến kiến trúc. Phi thuyền ở mênh mông vô bờ biển sao chung chậm rãi đi trước. Vĩnh hằng tinh quang ập vào trước mặt, phảng phất đặt mình trong một cái giảng thuật đi xa khoa học viễn tưởng điện ảnh. Thủ hạ miêu mau xúc cảm rất chân thật, rất giống kim đồng hồ, nhưng giả thuyết sản phẩm cũng không giống vật còn sống như vậy linh động. Phản xạ đều phi thường máy móc, tỉ như bị sờ cổ thời điểm phát ra một loại riêng tần suất tiếng ngáy. Sờ lỗ tai thời điểm lại là một loại khác, đem nó buông sau, sẽ một tấc cũng không rời mà dọc theo ngươi đi qua quỹ đạo đi theo ngươi đi. Quản gia NPC, một cái tóc bạc lam mắt tiểu cô nương cũng bày biện ra loại trạng thái này. Nàng vẻ ngoài rất thật cực kỳ, là cao cấp nhất CG quy cách, lẫn nhau động tác cùng ngôn ngữ đều phi thường linh hoạt. Nhưng là, người rốt cuộc có thể cảm giác ra nàng không phải chân nhân. Bởi vì chân chính ý nghĩa người trên công trí năng hệ thống cũng không có xuất hiện. Lâm Tầm cứ như vậy đem cảm thấy hứng thú bộ phận từng cái phân tích xong. Trên đường nhận được Triệu Giá Cấu bạn tốt mời. Sau đó đem Vương An Toàn cùng Khương Liên đều gia nhập bạn tốt danh sách. Bạn tốt danh sách biểu hiện Triệu Giá Cấu cùng Khương Liên đều trong trò chơi. Nhưng Vương An Toàn ở xã giao khu, Lâm Tầm lựa chọn một cái lựa chọn mời bạn tốt tới gia viên làm khách. Điểm xúc sau, bắn ra đáp lại, bạn tốt PSP thiên hạ đệ nhất tiếp nhận rồi ngươi mời, 5 giây sau. Bên cạnh hắn xuất hiện một đoàn ngân quang tan đi sau. Một bóng người xuất hiện, một cái màu bạc tóc dài, màu đen áo gió, màu đen kính râm, dáng người thon dài cao gầy. Mỹ nam tử, Lâm Tầm thẳng lăng lăng xem hắn nhìn 3 giây. 3 giây sau, hắn cười ha hả, có thể, hắn nói. Người chỉnh dung quá thành công, Mỹ nam tử PSP thiên hạ đệ nhất tháo xuống kính râm. Ngồi vào hắn bên người, cùng hắn cùng nhau xem cửa sổ mạn tàu ngoại ngôi sao. Tình cảnh này thực mỹ, thực ý thơ, Lâm Tầm quả thực phải vì chi vỗ tay. Nhưng là... Vương An Toàn mở miệng ngay sau đó. Này tốt đẹp không khí đã bị hoàn toàn phá hư. Vương An Toàn, người đây là cái gì khẩu tên? Lâm Tầm nhìn nhìn tên của mình, một con hoạt bát Maxwell yêu. Hắn, tùy tiện lấy, người lại là cái gì khẩu tên? Vương An Toàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta mới vừa chơi trò chơi. Kỹ thuật khẳng định mới lạ, còn sẽ bị đồng đội mắng. Cho nên ta kêu PSP thiên hạ đệ nhất. Như vậy, ta hố đồng đội lúc sau, bọn họ liền sẽ nhớ kỹ tên của ta. Do đó kỳ thị PSP cửa này ngôn ngữ, cảm thấy dùng cửa này ngôn ngữ đều là thái kê, Lâm Tầm vì hắn uốn lượn khúc chiết mạch não cùng. Với PSP không chết không ngừng đấu tranh tinh thần vỗ tay. Hắn không lại tiếp tục cái này đề tài, mà là nhìn phía giả thuyết sao trời. Lại nhìn nhìn một bên hầu lập NPC quản gia. Nàng tuyết trắng váy bồng thoạt nhìn giống những đám mây trên trời như vậy mềm mơn y Lâm Tầm nói. Ta cảm thấy rất chân thật Vương An Toàn. Khả năng đây là đỉnh xứng đi, Lâm Tầm không nói chuyện. Vương An Toàn, ngươi làm sao vậy? Ta suy nghĩ một vấn đề, Lâm Tầm thanh âm thả chậm một chút. Nói, chúng ta như thế nào mới có thể xác định? Chúng ta sinh hoạt thế giới hiện thực không phải một cái khác giả thuyết hiện thực. Vương An Toàn, ngươi liền suy nghĩ vớ vẩn đi, Lâm Tầm, không suy nghĩ vớ vẩn. Ta nói thật, ngươi nhớ rõ lưu trung chi não sao? Còn có tự mình ý thức gì đó? Chúng ta lúc trước vì thấu học phân, tuyển triết học viện một môn khóa, giảng quá cái kia khóa ngươi khảo 72, Vương An Toàn nói. Ta khảo 90. Cho nên ở ngươi trước mặt, ta là cái triết học gia, vương triết học gia. Cho nên ngươi thấy thế nào vấn đề này? Lâm Tầm chân thành đặt câu hỏi. Này vấn đề căn bản không cần phải triết học, ta đây liền có thể cho ngươi lật đổ, Vương An Toàn nói. Lâm Tầm, ngài giảng, Vương An Toàn vươn hắn tay tới. Nhìn chăm chú, đầu tiên là nhìn có ẩn ẩn màu xanh nhạt mạch máu mơ u bàn tay. Lại xem có nhật nhạt trưởng văn lòng bàn tay, thực chân thật, nhưng có chút địa phương cũng khuyết thiếu chi tiết, có vẻ quá mức trơn nhãn, tỉ như hình dạng quá mức hoàn mỹ móng tay, bóng loáng tinh tế đến có thể làm đỉnh cấp dấu điểm chỉ làn da. Kỹ thuật cơ hồ là đỉnh, Vương An Toàn nói, nhưng là cũng có vẻ rất giả, nếu là làm được hoàn toàn mô phỏng, nơi này có nói lão vết sẹo, nơi đó khởi cái đậu linh tinh. Kỹ thuật yêu cầu càng cao, Lâm Tầm, nói Vương An Toàn lòng bàn tay trống rỗng biến ra một lon coca. Hắn mở ra kéo hoàn, đồ uống có ga đặc có bạo khí thanh qua đi, người này đem coca đảo ra tới, liền ngã xuống đất bản thượng, thâm sắc chất lỏng một đường đều tốc chảy mở ra, trên sàn nhà thành một đại than, sau đó lại thông qua hợp kim sàn nhà lẫn nhau hàm tiếp khe hở chảy xuống đi. Cái này hình ảnh dù cho rất thật, lại khuyết thiếu trong thế giới hiện thực đã có cái loại này trình tự cảm. Có điểm cao su lưu hóa tính chất, ngay sau đó, Vương An Toàn dùng tay niết bẹp lon, lon thành một đoàn tích ra, bình thân hình ảnh đè ép, vặn vẹo, bình thể là các kiểu nếp gấp, này cũng không phải là 3D trò chơi, đây là thực tế ảo. Người ngẫm lại vừa rồi này một cái lon vật lý biểu hiện yêu cầu giải toán lượng, Vương An Toàn. Nơi này vật lý phản hồi, đều là cái này cấp bậc. Hiện tại quả xác toàn cầu có tiếp cận 100 triệu đài ở sử dụng đi. Cái này giải toán lượng, đến mấy đài siêu cấp máy tính hợp nhau tới mới có thể cung ứng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cũng cười, rất nhiều đài đi, nếu là một đài bình thường máy móc. Người muốn dùng nó làm ra tới vừa rồi kia một bàn tay thực tế ảo mô hình. Thực xin lỗi, nó có thể trả lời ngươi chỉ có chết máy hoặc bạch bình. Loại này lượng cấp giải toán, cần thiết phải dùng siêu cấp máy tính, còn không ngừng một đài, mà siêu cấp máy tính phí tổn ai đều biết, con số thiên văn, cho nên nói chỉ có Ngân Hà hoặc là Eagle có thể gánh nặng đến khởi cái này hoạt động phí tổn. Liên tính như vậy, chúng ta nhìn, cũng vẫn là rất giả, Vương An Toàn nói, nếu là cái này thế giới thực tế ảo chân thật đến ngươi muốn từ triết học góc độ mới có thể tự hỏi. Ra nó rốt cuộc là thật là giả, người ngẫm lại kỹ thuật thượng khó khăn, Lâm Tầm nhìn sao trời. Mê mang mà thở dài, liền tính kỹ thuật thượng có thể thực hiện, từ dựng phí tổn thượng cũng không được, này đến bao nhiêu tiền, Vương An Toàn giải quyết dứt khoát. Ta nói cho ngươi, 10 cái Ngân Hà cũng không chịu nổi như vậy thiêu, Lâm Tầm. Ngươi nói cũng đối, ta phải đổi khác ý nghĩ, Vương An Toàn, gì? Lâm Tầm, ngoặc kép, không có gì, ta bắt đầu hối hận cái kia triết học khóa không có hảo hảo nghe, Vương An Toàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử không cần hoài nghi nhân sinh, người hiện tại có miêu có sự nghiệp còn có lão công. Quả thực là cá nhân sinh người thắng, Lâm Tầm, các ngươi vì cái gì không có đối ta xu hướng giới tính có một chút kinh ngạc. Ta cảm thấy xã hội cũng còn không có như vậy mở ra tỉnh tỉnh đi, Vương An Toàn nói. Ngươi cái gì tính tình chúng ta còn không biết, Lâm Tầm nhướng mày. Ta cái gì tính tình, ngươi chính là thích so ngươi lợi hại, Vương An Toàn. Cho nên ta phỏng đoán ngươi không chỉ có sẽ thích ngươi nam thần. Ngươi vẫn là cái chịu, Lâm Tầm, hắn điểm xúc lựa chọn, đem Vương An Toàn thỉnh ra hắn gia viên. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, Vương An Toàn ở biến mất trước một giây dãy dụa ra tiếng. Vậy ngươi phản bác ta, nếu là hắn có thể phản bác, hắn còn sẽ đem người ném ra gia viên sao? Vương An Toàn hiển nhiên không có minh bạch đạo lý này. Lâm Tầm tiếp tục đối mặt sao trời, suy tư nhân sinh, hết chương.